không ngờ thầy giáo là chồng em. Chương 100, sao của anh lớn quá vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quản gia Châu Xuyên quốc gia, nghe ông hỏi liền trả lời thành thật. Dạ có, lúc tiểu thư cùng ông Trương về đây thì tôi nhìn thấy sắc mặt của tiểu thư không được tốt lắm, hơn nữa vừa về đến tiểu thư liền hỏi ông chủ ngay. Không lâu sau thì tôi thấy tiểu thư một mình đi đến phòng sách khoảng 20 phút gì đó mới xuống dưới nhà, rồi dặn dò người làm nếu ông Trương có hỏi thì cứ nói tiểu thư đã ở phòng bếp là được. Nghe được câu trả lời anh càng đen mặt hơn, anh không ngờ rằng căn bệnh máu trắng đó phát tác nhanh đến mức anh không kịp thích ứng rồi. Được rồi, những chuyện hôm nay chú không được để cho ba mẹ tôi biết có biết không? Lê Anh Quân lạnh giọng cảnh cáo khiến quản gia Châu Xuyên quốc gia sợ hãi mà gật đầu. Dứt lời anh cũng về phòng tắm rửa rồi sẽ tìm cơ hội để đưa cô ra nước ngoài chữa trị. Không lâu sau thì ông bà Lê cũng đã bước xuống phòng khách mà dùng trà trong lúc đợi bọn trẻ nhà mình. Ở phòng ngủ lầu 3 trên giường ngủ, Trương Gia Huy nhẹ nhàng ôm bảo bối của anh vào lòng mà ngắm nhìn khuôn mặt đỏ ửng cùng với đôi môi có chút sưng đỏ trong rất bắt mắt kia. Còn về phía Lê Anh thì cô cứ giúp người vào trong ngực của anh mà nghỉ ngơi, nếu không phải vì hai tiếng trước cô cũng sẽ không mệt mỏi như thế, lưng đau, eo mỏi, hai chân cũng nhũn ra, xương cốt rã rời, cổ họng đau rát, mắt hơi đỏ. Đó chính là chuyện con sói đói Trương Gia Huy kia đòi hỏi cô hết lần này đến lần khác mới làm cho cô mệt mỏi không thôi, đến mức cô đã ngất xỉu thì anh mới buông tha. Chuyện này phải nói đến hai tiếng trước lúc anh ôm cô trở về phòng ngủ để tắm rửa. Ở bên trong phòng tắm, anh vừa đặt cô xuống rồi đi xả nước xong liền một tay ôm lấy eo cô đi đến trước ngực anh mà đưa tay ra sau kéo dây kéo sau lưng cô xuống. Chưa đầy một phút thì bộ đầm công chúa màu đen đã rơi xuống sàn phòng tắm, lúc này trên người cô chỉ còn mỗi bộ quần áo bikini ren màu đen kia ôm trọn vòng một no đủ và chiếc quần lót bao phủ nơi địa phương màu mỡ còn đang e ấp làm tô điểm cho làn da trắng hồng mịn màng không tì vết của cô. Lúc này không khí trong phòng tắm càng lúc càng trở nên nóng bỏng hơn, ít hầu kêu ngạo của anh lên xuống ngày một tăng làm cho anh cảm thấy khát khô. Anh không nhịn được mà quấy người mút mạnh lên đôi môi đỏ mọng kia, Lê Anh Thi nhìn anh với đôi mắt đầy sự mê hoặc vô thức vòng hai tay ôm lấy cổ anh đáp trả nụ hôn nóng bỏng kia. Trương Gia Huy nheo mắt nhìn hành động của cô mà gợi lên ý cười, tay phải của anh đỡ gáy cô mà nhân cơ hội càng quét vị thơm ngọt từ bên trong khoang miệng của cô. Tay trái của anh lại nhanh chóng mà mở khóa áo lót đang bao bọc nơi no đủ cũng đã rơi rớt xuống sàn. Một loạt hành động của anh đã làm cho cô không còn mảnh vải che thân, thấy vậy cô vô thức nhìn xuống đã thấy bộ váy và chiếc áo lót đã bị anh không thương tiếc cho nằm một góc nhỏ trên sàn. Cô nhìn hành động của anh lúc này lắp bắp lên tiếng. Anh, Trương Gia Huy nhìn cô với đôi mắt đầy dục vọng mà đưa tay ra sờ vào đôi môi đỏ mọng đã sưng đỏ lên tiếng. Anh làm sao, hừm, cô nhìn anh mà cảm thấy xấu hổ không thôi chưa kịp lên tiếng đã nhìn thấy anh cúi xuống hôn lên môi thêm một lần nữa. Nụ hôn sâu của anh kéo đi hết mọi suy nghĩ của cô, làm cho cô chìm đắm trong ngọn lửa dục vọng mà anh đã mang lại. Cho anh, Trương Gia Huy hôn nhẹ lên chóp mũi của cô phả nhẹ hơi thở hỏi cô chỉ với hai chữ đơn giản cũng đủ biết anh muốn gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Anh Thi dùng chút sức lực còn lại ôm chặt eo của anh mà gật đầu, anh mỉm cười khi thấy câu trả lời của cô liền cúi người ôm lấy cô trở về giường ngủ. Đến lúc đặt cô xuống giường anh cũng đã dùng thân mình khóa chặt cô ở dưới thân mà tha hồ cắn mút đôi môi đỏ mọng nước kia, đến khi chán chê anh lại dùng nụ hôn kia rãi khắp nơi trên cơ thể nhỏ bé đáng yêu của cô. Bàn tay của anh cũng không mấy rảnh rỗi mà xoa nắng đồi núi cao nhất thành đủ mọi hình dáng khác nhau. Anh thấy vậy cũng dịu dàng nắm lấy bàn tay trắng nõn của cô đặt lên ngực mình thấp giọng dụ hoặc. Giúp anh cởi đi, lời nói của anh như có tác dụng thôi miên mà cô cũng đã dùng hai tay khiều khiều cúc áo sơ mi của anh. Rất nhanh những hàng cúc áo sơ mi đã được dỡ ra như ẩn như hiện mà khuôn ngực vạm vỡ màu vàng đồng đã hiện ra trong mắt cô. Theo sau đó cơ bụng săn chắc chắn của anh lại thu hút ánh nhìn của cô vô thức cô đưa tay ra sờ soạng bừa trên cơ bụng, anh thở khó khăn nhìn cô vợ nhỏ nhà mình khàn giọng hỏi. Thích sao, Lê Anh Thi nghe anh hỏi vô thức gật đầu trả lời. Rất thích còn rất săn chắc nữa. Anh nghe câu trả lời của cô mà hơi thở ngập tràn dục vọng mà gậm nhấm vành tai non mềm của cô nói. Tiểu yêu tinh, anh sẽ cho em biết thế nào là rất thích, dứt lời anh cũng không còn dịu dàng mà đưa tay cô đến khóa quần nói. Cởi giúp anh, nghe anh nói cô vô thức nhìn xuống đã thấy đũng quần của anh đã sớm phồng to như túp lều, đã vậy dấu hiệu ngày một tăng chứ không giảm mà cô cảm vội nuốt nước bọt run mình. Sao của anh lớn quá vậy, thứ đó thật sự rất khủng khiếp nha, cách chương.